Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258. Vu Cẩn cúi đầu nhìn về phía dây thừng, ngoặc kép, vệ thời chậm rãi híp mắt, Vu Cẩn cầu sinh dục lại lần nữa bùng nổ. Linh quang chợt lóe chân chó cấp tiểu vệ cởi trói, ta đem hắn trói lại tới, chờ ngươi trở về. Vệ nhãi con rốt cuộc hừ một tiếng, biểu tình thả chậm, phía dưới đi đâu, Vu Cẩn dùng tốc độ nhanh nhất thuật lại một lần trường thành. Hỏa chung cùng 16.03 khắc độ, nói xong đã là miệng khô lưỡi khô, trong lòng lột bột một tiếng, nếu đại lão thật muốn nửa phút đổi một lần, đánh giá sở hữu quy tắc đều đến giải thích hai lần. Vệ thời dứt khoát gật đầu, bò lên trên trường thành trước đột nhiên nâng cằm lên. Đầu ngón tay ở Vu Cẩn trên má lau một chút, uy, trinh thám quá mệt mỏi, ta thế ngươi cùng nhau tưởng, đến nỗi hắn, liền tiếp tục bó đi tàu lượn siêu tốc quỹ đạo trường thành rắc rối phức tạp kéo dài. Cũng may bàn tới bàn đi đều ở một cái trong phạm vi. Hai người không cần hành tàu quá xa, ra ngoài Vu Cẩn dự kiến, trừ bỏ gạch họa ở ngoài không có nhìn đến bất luận cái gì thời gian khắc độ. Bao gồm nhìn ra Ngụy Diễn tắt ngọn lửa một đoạn quỹ đạo. Đồng dạng không có thời gian khắc độ dấu vết để lại. Xem gạch họa, Vu Cẩn trầm ngâm hồi lâu. Mở miệng, gạch họa đại thể là từ Xuân Thu Chiến Quốc kéo dài. Đến Tần Hán, Bắc Triều, Tùy, Liêu Kim, Minh, vệ thời đột nhiên mở miệng. Đường Tống không ở, Vu Cẩn một đốn. Lại cẩn thận tìm kiếm tùy lúc sau. Quả nhiên không có Đường Tống, lẽ ra lấy Hoa Hạ là chủ đề, tất nhiên sẽ đề cập Thịnh Đường. Thiếu niên khẽ nhíu mày, gạch họa một vài bước đi tìm, trong lúc lại vẽ ra khu vực, tàu lượn siêu tốc ở chỗ này, là lần đầu tiên lấy phiếu, biểu hiện thời gian vì 6.04, gạch họa chung đầu tiên là chiến loạn, lại là nhất thống, lại trở về chiến loạn, trung gian xen kẽ nho thích nói tam giáo cùng tồn tại. Tựa hồ cũng là nơi này lần đầu tiên xuất hiện khoa cử. Tiện đà là tu sửa trường thành, mấy vạn bình dân mở kênh đào. Tùy chiều, Vu Cẩn thấp giọng mở miệng, khai kênh đào đến nỗi với mất nước. Lần thứ hai lấy phiếu, Vu Cẩn mang theo vệ thời đi đến một khác chỗ, lấy phiếu biểu hiện vì 14.00, gạch họa chung dần dần xuất hiện rời đô. Tu sửa trường thành, chiều cống. Trịnh Hòa Hạ Tây Dương cùng với gia cụ quy mô hòa khí doanh. Minh Triều, vệ thời không cần lại xê monster Vu Cẩn suy tư nhìn hồi lâu Minh Trường thành kia. Trương gạch họa, bừng tỉnh, trách không được không có Đường Tống. Sở hữu xuất hiện ở gạch họa thượng triều đại, đều là tu sửa quá dài thành triều đại Tân Trường thành. Tùy Trường thành, Minh Trường thành, đường triều quốc lực cường thịnh, sang người không phục mà xử tới chi. Phương Bắc không tồn tại chống lại chính quyền, tự nhiên không có tu sửa trường thành tất yếu. Đến nỗi thời Tống, Tống triều hạt thổ không kịp trường thành vùng, cũng sẽ không tu sửa trường thành, cho nên gạch họa liền sẽ tồn tại triều đại gian đột tiến. Hai người đột nhiên một đốn, thời gian, Vu Cẩn cùng vệ thời cơ hồ đồng thời mở miệng, vệ thời chợt hồi phục lặng im, ý bảo tiểu ải tử mở miệng, Vu Cẩn không rảnh lo mặt khác. Thời gian cũng tồn tại đột tiến. Hai lần lấy phiếu chi gian từ 6.04 kéo dài qua 14.00, 14.00 đến Ngụy Diễn hoàn thành nhiệm vụ 16.03 lại qua thật lâu. Thời gian cùng gạch họa triều đại là cùng nhau đột tiến. Gạch họa chính là thời khắc. Vệ thời, tùy diệt là nào một năm mà ni thi đại học tay thiện nghệ Vu Cẩn dây đáp. Công nguyên 619, 604 phân, chính là công nguyên 604 năm. Vệ thời rốt cuộc gật đầu. Ta đoán, vừa rồi bọn họ ở vật kỷ niệm cửa hàng cướp đi. Hẳn là Hoa Hạ văn minh tuyệt tự biểu, Vu Cẩn kinh hỉ nhìn về phía đại lão. Một đoàn tiểu ải tử thực mau hỉ khí dương dương liền hướng vệ thời trên người cọ. 16 tuổi vệ thời nhĩ sau lại lần nữa ửng đỏ. Mặt vô biểu tình răn dạy, cọ cái gì cọ, vì ta có phải hay không so với hắn hữu dụng, Vu Cẩn ỉ vào đại vệ không ở. dùng sức gật đầu gật đầu. Đại lão nhất soái, nhãi con đáng yêu nhất. Vệ thời ư một tiếng, nghiêng đi mặt, lần sau ngươi lại nhảy thời điểm, ta tiếp được ngươi. Phu Cẩn nửa ngày mới nhớ tới nhãi con nói chính là dòng nước xiết dũng tiến khi. Đó, cười tùm tỉm loát loát nhãi con xúc cảm thật tốt eo bụng. Bản nháp giấy từ ba lô nội nhảy ra, Phu Cẩn liền tường hòa tốc viết xuống sở hữu manh mối. 604, 604 năm, tùy mạt, gạch họa nơi vị trí cùng lấy phiếu khi tàu lượn siêu tốc vị trí tương xứng. 14, 1400 năm, Minh Sơ, đối ứng gạch họa lại lần nữa cùng lần thứ hai lấy phiếu khi tàu lượn siêu tốc vị trí trọng điệp. 16, 03, công nguyên 1603, Phu Cẩn viết hành tự. Phóng bút, Minh Mạt, Minh Trường Thành là cuối cùng Trường Thành, Ngụy Diễn tát hỏa chung địa phương, hẳn là ở quỹ đạo nhất phía cuối. Phu Cẩn thở vào nhẹ nhõm, duỗi tay, vệ thời ăn ý vỗ tay. Pro Sân Tú Phòng phát sóng trực tiếp, Huyết Cáp, Ứng Tương Tương đồng thời mờ mịt xem màn hình vi cân tổ. Huyết Cáp, bọn họ liền như vậy giải ra tới. Ứng Tương Tương lộ ra khó có thể tin biểu tình, bọn họ không đi phụ phó bản thông quan thu hoạch mấu chốt gạch họa. Liền như vậy lấy hai chương phiếu, theo Trường Thành một đường đi tới. Hậu trường, phụ trách trò chơi thiết kế biên đạo cũng là há hốc mồm đi dựa theo mới đầu dự phán. Tuyển thủ sẽ ở Càn Thanh Cung, Minh Hiếu Lăng, Tấn Thương Đại Viện, tạo giấy thuật phó bản chung lấy được nhang vòng con dấu. Minh Trường Thành gạch họa nhắc nhở, Minh Mặt Thanh Sơ Hỏa Trung, ghi lại có Minh, năm 1368 đến năm 1644. Tờ giấy, kết quả cơ hồ sở hữu luyện tập sinh đều không có dựa theo lẽ thường ra bài. Ngụy Diễn đoạt đi rồi vật kỷ niệm cửa hàng tuyệt tự thư tịch. Trực tiếp tra được 1603, đến nỗi Phu Cẩn, tiểu biên đạo kêu rên. Như thế nào sẽ có tuyển thủ đem tuyệt tự niên đại đều bối xuống dưới? Đây là trốn sát luyện tập sinh. Không phải thuộc khóa này liên bang cao đẳng trường học đề thi chung thí sinh. Vòng đào thải trong sân thi đấu. Phu Cẩn lãnh đại lão chạy như điên đến tàu lượn siêu tốc thượng. Đi đi đi đi một chút. Gió lửa theo thứ tự bốc cháy lên. Cải trang bản hiên viên chiến xe tàu lượn siêu tốc theo Trường Thành quỹ đạo bay lên. Lao xuống, cuồn cuộn khói báo động tận trời mà thượng, vô số gạch họa tự trước mắt bay vút mà qua. Ban công thượng, bậc lửa gió lửa giả thuyết hình chiếu là ăn mặc các triều đại chiến bao thú biên binh sĩ. Mênh mông hoa hạ, chư tử bách gia, có phục trương chi mỹ, có lễ nghi to lớn, thành bỉ sóc phương, hộ quốc gia của ta tổ an xương, tàu lượn siêu tốc ở rốt cuộc trải qua Minh Mạt, vệ thời quyết đoán tắt lửa. Đồng hồ hơi hơi chấn động, tàu lượn siêu tốc phó bản hai người đồng thời thông quan. Tàu lượn siêu tốc bay nhanh xử nhập đường Harmony tầm nhìn bị hắc ám bao trùm 18 thế kỷ. Lúc sau, đại hàng hải cung tư bản thực dân hứng khởi, cách mạng công nghiệp thúc đẩy nhiệt vũ khí ra đời, lại vô quân chủ tu sửa Trường Thành, hoa hạ lại sẽ không dùng lạnh băng gạch thạch chống đỡ phương Bắc ngoại địch. Lúc sau 300 năm, từng có rơi vào thung lũng, trằn trọc, lại cuối cùng quật khởi, tàu lượn siêu tốc đến chung để mà ni ánh mặt trời tưới xuống. Phu Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn chung đếm đếm ngàn năm gạch họa, chân chính nhìn không tới quang minh đường hầm cũng chỉ có một đoạn này mà thôi. Hai người trở về thi đấu cạnh tốc đệ nhất, Phu Cẩn vô cùng cao hứng lôi kéo tiểu vệ liền phải xuống xe. 16 tuổi vệ thời nhíu mày, muốn thay đổi, Phu Cẩn vèo phản ứng lại đây, phải hướng đại lão báo cáo kết quả công tác, vì thế từ ba lô móc ra dây thừng, kia thành, bó lên, vệ nhãi con gật đầu, dặn dò, bó khẩn điểm, chân cũng bó thượng, đừng làm cho hắn khi dễ ngươi, Phu Cẩn cảm thán. Còn bó chân, nhãi con ác hơn, tiểu vệ tiềm thức trầm xuống. Phu Cẩn ngoan ngoãn chờ đợi đại vệ xuất hiện, vài giây loại sau, vệ thời nâng lên mí mắt, lạnh lùng nhìn về phía Phu Cẩn. Phu Cẩn chạy nhanh tranh công, ngài tỉnh lạp, ngủ ngon không tốt, đều cột lấy đâu, muốn hay không kiểm tra, Vệ Thơi, vẫn luôn bó. Vu Cẩn xoát xoát gật đầu. Vệ Thơi, kia hành, ta bị bó xuống tay, cột lấy chân, nói xem, ta là như thế nào một đường từ nhập khẩu nhảy thượng tàu lượn siêu tốc. Chương 182 Nhà ma mặt trời. Chói trăng nhô lên cao, gió nhẹ phất quá, không khí lại ngưng kết yên lặng. Vu Cẩn biểu tình chậm rãi dại ra. Vệ Thời híp mắt, ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn cọ cọ lui về phía sau hai bước. Phong ở thổi, vân ở phi, tiểu vu phải bị truy. Vệ Thời lạnh lẽo gợi lên khóe môi, trong mắt hàn khí có thể thấy được, giơ tay ý bảo Vu Cẩn lại đây. Vu Cẩn sợ tới mức thiếu chút nữa đánh cách, thân thể trước với ý thức cọ cọ đi phía trước hai bước. Thông minh cấp đại lão trên tay dây thường cởi trói. Nam nhân đại khái là cảm thấy Vu Cẩn động tác chậm. Chậm ổn hữu lực tay quỷ quyệt run lên, tự phát từ dây thường tránh thoát, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn lại lần nữa dọa đến lùi lại. Phong ở giống, vân ở run, tiểu vu phải bị tấu. Từ từ, rõ ràng người này chính mình có thể tránh thoát. Vệ Thời chân dài tự tàu lượn siêu tốc vượt hạ, mặt vô biểu tình xem kỹ Vu Cẩn. Ân, Vu Cẩn linh cơ vừa động. Ha ha ha, đúng vậy, ta cũng chưa chú ý tới hắn là như thế nào một đường nhảy lại đây. Ha ha, chỉ lo ở phía trước đi rồi ha ha ha. Cách Vệ Thời đem Vu Cẩn bước bách đến góc tường. Động tác xâm lược tính mãnh liệt, ký ức liên hệ, Vu Cẩn mờ mịt. Cái gì? Vệ Thời thong thả cuốn lên tay áo. Một thân xám xịt chế thức đồ tác chiến lăng là xuyên ra quân ủng áo khoác khí phách. Nam nhân uy hiếp trần thuật. Tác dụng phụ kết thúc, ký ức liên hệ, ta sẽ kiểm tra, Vu Cẩn hoàn toàn dọa ngốc, giấu không được. Từ từ, Vu Cẩn đột nhiên phát điên, hai người bọn họ ký ức cuối cùng có thể liên hệ. Kia còn cho nhau tra tấn đối phương, không đúng, thay phiên tra tấn ta tiểu vu làm cái gì? Ven tường, Vệ Thời không cho Vu Cẩn bất luận cái gì tự hỏi khoảng cách. Thương kén thô giáp hổ khẩu trực tiếp cho hà giận ở Vu Cẩn eo sườn nhéo một phen. Vu Cẩn lập tức hoa ô gọi bậy. Nam đoàn chủ Vũ Thận là cứu cực mẫn cảm khu vực. Căn bản sờ không được. Vu Cẩn phấn khởi phản kháng. Bị Vệ Thời không lưu tình đè lại. Tiếp theo bên gáy đột nhiên phiếm hồng. Đại lão lạnh lẽo sắc nhọn răng nanh liền ở đã từng cắn hạ ấn ký bên ma động. Vu Cẩn, ngoặc kép. Bị ngậm trụ cổ yếu hại tiểu động vật vẫn không nhúc nhích. Vệ Thời híp mắt, nhìn chằm chằm Vu Cẩn bên gáy nhìn nửa ngày. Đột nhiên thở ra một ngụm nhiệt khí. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó Vệ Thời thừa dịp Vu Cẩn bị nóng phiếm hồng hết sức. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem một tiểu điều màu trắng giấy thử dán đi lên. Vu Cẩn xem đến trợn mắt há hốc mồm mần đi. Tuy rằng không biết giấy thử là làm gì đó. Nhưng này rõ ràng chính là quấy nhiễu kiểm tra đo lường kết quả. Không tôn trọng khoa học thực tiễn. Này cùng hướng thuốc thử bên trong trộm đào coca. Sau đó mạnh mẽ kiểm tra đo lường ra, màu lam giấy quỷ biến hồng. Cho nên nên thuốc thử trình toan tính có cái gì khác nhau. Màu trắng giấy thử chậm rãi phiếm ra phấn tím. Sau đó lại nhanh chóng biến trở về màu trắng. Vệ Thời nhìn mắt giấy thử, lại nhìn mắt Vu Cẩn mặt vô biểu tình. Trước nhớ kỹ, về sau đi thêm trừng phạt. Đi, mang ngươi nằm tháng. Hết chương.